LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1435, giết chết người đứng bên cạnh hắn. Yêu có thể cho một người điên cuồng, hận đồng dạng cũng được. Rất rõ ràng Âu Dương Thiên Hoa đã đem Tô Minh cho hận đến thực chất bên trong. Âu Dương Thiên Hoa loại này chi châu tất so sánh tính cách. Cơ bản đắc tội người của hắn, hắn cũng có nhớ kỹ trong lòng. Chớ đừng nhắc tới Âu Dương Thiên Hoa bị Tô Minh cho liên tục làm nhục hai lần. Hai lần thua với Tô Minh. Cái này đã không chỉ là thực lực vấn đề. Âu Dương Thiên Hoa cảm giác mình bị vũ nhục. Tô Minh hai lần cũng là cùng một chiêu. Đem Âu Dương Thiên Hoa giải quyết cho. Đây là Âu Dương Thiên Hoa cho tới bây giờ chưa từng gặp qua sự tình. Cùng thế hệ người giao thủ, Âu Dương Thiên Hoa cho tới bây giờ không có thua thảm như vậy qua. Cái này đối với Âu Dương Thiên Hoa lòng tự trọng, sinh ra cường đại đả kích. Bản tính của con người cũng là không đồng dạng như vậy. Có người thua về sau hội trở về vươn lên hùng mạnh tìm tới nhược điểm của mình. Mà một loại khác là giống Âu Dương Thiên Hoa loại điều này. Không minh bạch hắn to lớn thực lực sai biệt. Ngược lại cảm giác mình bị vũ nhục, chuẩn bị dùng càng thêm hạ lưu thủ đoạn đi đối phó Tô Minh. Âu Dương Thiên Hoa cũng không ngốc, chính hắn rất rõ ràng, nếu quả thật đi đánh, hắn là khẳng định đánh không lại Tô Minh. Dù là xử xuất tất cả vốn liếng cũng vô dụng, nhưng là mời gia tộc trưởng bối đi ra trả thù Tô Minh, cũng không phải một kiện thực tế sự tình. Tại Linh Khư Phong, Âu Dương gia tộc người trưởng lão kia xuất động, đã là một loại làm trái quy tắc thao tác, tiếp xuống chắc chắn sẽ không lại tùy tiện xuất động, bởi vì trưởng bối xuất động là không phù hợp quy định. Tính ra động, vậy cũng phải vì gia tộc lợi ích mới được, mà Âu Dương Thiên Hoa cái này, bất quá là một người ân oán mà thôi. Hơn nữa Âu Dương Thiên Hoa ở gia tộc, nhưng không có loại kia địa vị, hắn không có khả năng mời động gia tộc trưởng bối, một mình đến thế tục thay hắn xuất thủ. Lại đánh không lại Tô Minh, còn mời không đến Tô Minh càng châu bò giúp đỡ. Đây tựa hồ là một kiện rất đau xót sự tình. Càng nghĩ, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến lối trả thù này thủ đoạn. Đi trả thù Tô Minh người bên cạnh, để cho Tô Minh cảm nhận được thống khổ. Hơn nữa Âu Dương Thiên Hoa thứ người như vậy tâm lý là hơi có chút vặn vẹo. Mục đích của hắn là để cho Tô Minh qua khó chịu có thể. Về phần dùng thủ đoạn gì, cái kia không quan trọng, vì đạt được mục tiêu không từ thủ đoạn. Nhìn thoáng qua tựa hồ chính ở chỗ này xoắn suýt Âu Dương Sóc, Âu Dương Thiên Hoa không khỏi một trận ghét bỏ. Rất rõ ràng là cảm giác Âu Dương Sóc có chút sợ. Thế là Âu Dương Thiên Hoa liền mở miệng nói một câu: chuyện này chính ta đi được, lại không nhường ngươi cùng ta cùng đi. Ngươi trước mang ta đi tìm ngươi cái kia Tống gia bằng hữu đi, ta đi hỏi một chút Tô Minh tin tức, rồi quyết định làm sao động thủ. Âu Dương Thiên Hoa trực tiếp mở miệng nói một câu. Âu Dương Thiên Hoa niên kỷ Âu Dương Sóc hơi lớn một chút, thực lực cũng hắn hiếu thắng. Cái này quyết định ở gia tộc hai người địa vị, mặt đối với tâm ý đã quyết Âu Dương Thiên Hoa, Âu Dương Sóc cũng không nói gì. Nếu hắn nghĩ đi tìm Tống Chiết, cái kia dẫn hắn đi tốt. Hắn cũng không cách nào cự tuyệt Âu Dương Thiên Hoa. Trong khoảng thời gian này mặc dù không có cùng Tống Chiết tiếp xúc, bất quá Âu Dương Sóc cùng Tống Chiết còn là liên lạc qua. Dù sao biến mất lâu như vậy, Tống Chiết còn có toàn bộ Tống gia, cũng là rất gấp. Thật vất vả tìm được mấy cái đuôi, có thể nhìn thấy phục hưng hy vọng. Đây nếu là đột nhiên không thấy, đoán chừng Tống gia nước mắt đều phải khóc khô. Muốn tìm được Tống Chiết còn là thật phương tiện. Âu Dương Sóc trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình, cho Tống Chiết gọi một cú điện thoại. Rất thoải mái hẹn một cái cùng Tống Chiết gặp mặt địa phương, là một nhà Ninh Thành quán cà phê. Âu Dương huynh đệ, thật nhiều ngày không nhìn thấy ngươi, nhưng làm ta cho muốn chết. Trong khoảng thời gian này ngươi làm gì đi? Tống Chiết vừa nghe đến là Âu Dương Sóc tìm bản thân, vậy khẳng định là vui mừng không thôi. Dù sao đây chính là bắp đùi của hắn nha. Thế là Tống Chiết lập tức chạy tới cùng Âu Dương Sóc hai người bọn hắn gặp mặt. Âu Dương Sóc cùng Tống Chiết có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai người quan hệ còn là thật không tệ. Gặp được Tống Chiết về sau, Âu Dương Sóc cũng là một trận cảm giác rất thân thiết. Bất quá cụ thể trong khoảng thời gian này đã làm gì, Âu Dương Sóc là khẳng định không thể nói với Tống Chiết lời nói thật. Loại này liên quan đến gia tộc chuyện cơ mật, hắn vẫn là có thể phân rõ. Thế là Âu Dương Sóc thuận miệng nói mò nói, trong khoảng thời gian này gia tộc bên kia có chút việc, cho nên một mực tại bận rộn. Trong khoảng thời gian này mới bận rộn tốt, hôm nay tới tìm ngươi đây, chủ yếu là thiên hoa của ta ca, có chút việc muốn hỏi ngươi một lần. Cụ thể sự tình gì ngươi nghe hắn nói đi, ta cũng không rõ ràng lắm. Âu Dương Sóc chủ yếu nói rõ vừa đưa ra ý. Đối với Âu Dương Thiên Hoa người này, Tống Chiết cũng là không xa lạ gì. Dù sao trước đó Âu Dương gia tộc những người này đều ở Tống gia ở lại qua. Cho nên Tống Chiết thái độ phi thường tốt, vội vàng nói, không biết Thiên Hoa ca có cái gì muốn hỏi. Nếu như ta biết, đó nhất định là biết gì nói đó. Âu Dương Thiên Hoa cũng không cùng Tống Chiết dày vò khốn khổ, trực tiếp mở miệng nói ra, Tô Minh người này ngươi biết rồi à? Tống Chiết bỗng nhiên ngơ ngác một chút, vấn đề này hỏi ngược lại để hắn không nghĩ tới. Hắn đối với Tô Minh nào chỉ là biết rồi nha. Hai người có thể nói quá quen thuộc, thậm chí Tống Chiết tâm đối với Tô Minh hận ý, đối với Âu Dương Thiên Hoa tâm hận ý còn phải mạnh hơn. Dù sao Tống Chiết đây là ngày qua ngày tích lũy đi ra, ước gì mau đem Tô Minh giết chết. Tống Chiết đem Tô Minh xem vì mình cả đời này địch nhân lớn nhất, cho nên hắn nhất định là biết Tô Minh. Chỉ bất quá để cho Tống Chiết hơi trễ nghi là, Âu Dương Thiên Hoa vì sao hỏi cái này chút? Chẳng lẽ hắn dự định gây sự với Tô Minh? Thế là Tống Chiết con mắt hơi hơi phát sáng, mở miệng hỏi một câu, mạo muội hỏi một chút, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta đối với Tô Minh có thể nói đã hiểu rất rõ. Tốt lắm, Âu Dương Thiên Hoa trực tiếp gọi gật đầu, lập tức liền mở miệng nói ra, ta muốn trả thù gia hỏa kia, ngươi đem bên cạnh hắn một chút thân mật người tin tức nói cho ta biết. Ta muốn giết chết những người này, để cho Tô Minh cảm nhận được thống khổ. Vậy thì thật là quá tốt. Một nghe được cái này sự tình về sau, Tống Chiết thậm chí kém chút nhịn không được gọi ra. Âu Dương Thiên Hoa rốt cuộc phải ứng phó Tô Minh. Đối với Tống Chiết mà nói, cái này có thể nói là một cái tin vui nha. Bởi vì Tống Chiết đang giàu không biết nên làm sao ứng phó Tô Minh đâu. Giết chết Tô Minh người bên cạnh, đối với Tô Minh mà nói tuyệt đối sẽ là một cái rất đả kích cực lớn. Thậm chí giết hắn còn thống khổ hơn. Điểm này Tống Chiết vẫn rất hiểu. Tô Minh tính tình, thực tế Tống Chiết cũng sờ so sánh rõ ràng. Tống Chiết cũng từng toát ra qua loại ý nghĩ này, muốn động Tô Minh người bên cạnh, chỉ bất quá hắn thất bại mà thôi. Hơn nữa còn bị Tô Minh cho giáo huấn một trận. Lúc này có Âu Dương Thiên Hoa xuất thủ, vậy không giống nhau. Thế là Tống Chiết mang tâm tình kích động, liền mở miệng nói ra, muốn nói lên Tô Minh bên người có nào thân mật người, không thể không xách Tô Minh bên người những nữ nhân kia. Cái này Tô Minh nhưng là một cái phong lưu gia hỏa, theo ta được biết, bên cạnh hắn cũng không chỉ có một hồng nhan chi kỷ, bi cây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.